mà. Các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Chúng ta chia sẻ nhanh, sau đó là mình sẽ vào đọc truyện cho nó sớm chợ, không mất thời gian của các bạn. Hello anh chị em ở bên YouTube. Xin mến chào anh chị em ở bên YouTube. Chào chị Tường Lâm. Chào Uyên Nguyễn. Chào bạn Thích Thẩm Du. Cái tên cái nick nghe rất là khủng bố, Thích Thẩm Du. Chuyện ma nhé, mình thông báo lại với các bạn là chuyện ma anh cũng vẫn đọc. Tuy nhiên là chúng ta đổi không khí một tí. Hôm nay mình ăn cơm, ngày mai ok chúng ta ăn phở, ngày kia chúng ta ăn bún, ăn bánh rán các kiểu, kiểu kiểu như vậy á. Mình quên mất hôm nay có một bạn nữ ở bên bên bên hội Eva với hội chăn chuối. Có inbox mình là anh có comment lại với mình là anh ơi, anh lúc anh đọc anh chia sẻ lên hội chăn chuối cái chuyện này giúp em với. Sau đó là cô ấy lại xóa comment đi, không biết vì lý do gì. Hello Hoa Thúc Viện, bạn nào chia sẻ lên trên đó giúp mình cái. Hello Nguyễn Văn Mạnh, chào em. Ai cũng có quyền được khóc, chúng ta sinh ra là đã khóc rồi, chúng ta có quyền được khóc, chúng ta có quyền được chảy nước mắt, nước mũi, nước trên, nước dưới, các kiểu nước, ok, đúng không ạ? Và mình tôn trọng cái quyền đó của các bạn. Nếu nếu như các bạn thích khóc, cry on my shoulder, có gì đâu, không vấn đề gì cả. Hello Thương Tuấn, chào em. Chuyện Nhật Bản á, cái chuyện Kimochi đấy thì anh còn đang nghiên cứu. Hello, xin chào Hường Hana, chào em. Chào Bùi Thanh Phong, chào Gôn Phú. Hello Trần Tuấn Đạt. Các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ một chút xíu nữa đi ạ. 6 phút, 7 phút rồi. Đúng không? Chúng ta có quyền được được khóc, được thể hiện tình cảm. Ok, chào bà Jun Tít Mít. Làm sao giờ? On your shoulder. Đó, cái vai anh đây nè. Chú cứ gục mặt vào đây xem anh huých một phát là răng môi lẫn lộn luôn á, có gì đâu. Mình vẫn kể chuyện ma nha anh Trung. Mình vẫn kể chuyện ma. Tuy nhiên là chúng ta đổi gió một tí. Các bạn hình dung là có thể là mùng 1 mình ăn tiết canh đúng không? Qua mùng 10 mình đi ăn thịt chó, qua đến 20 mình đi ăn gà rán, rồi là cũng đến tầm 30 thì mình đi ăn buffet, cái kiểu kiểu như vậy đó. Hello Lộc Linh. Hôm nay chúng ta đọc cái chuyện này tại vì là cái Hằng Hana, anh chào là Hằng Hana mà em. Cái chuyện này nó là một cái chuyện lấy rất là nhiều nước mắt. Hello Ken Kem Su, hello Kem Su Linh. Giật điện ở màn hình là sao em? Hồng Dương, tao cũng chưa chưa có thời gian check đi, để mai đi, tại vì cái ok. Các bạn chia sẻ thêm một chút xíu đi. Sau đó là mình sẽ bắt đầu đọc. Hằng Hana, anh nhầm, anh cứ nhìn thấy cái chữ Hana là anh lại liên tưởng đến đến cái tên Hường. Mà anh không biết cái tên Hường nó là một cái ấn tượng rất là sâu sắc ở trong cái trái tim nhỏ bé của anh. Anh có một cái ấn tượng rất là sâu sắc trong cái trái tim nhỏ bé của anh đối với cái tên Hana. Mà cứ tức mỗi khi nghĩ đến cái tên Hana là anh lại nghĩ đến cái tên Hường. Ok, anh xin lỗi vì anh đã nhầm lẫn cái điều đó. Ok Hằng, hả? Vì anh đã có lỗi với em nên vì vậy anh đề nghị là em đưa má anh thơm cái coin đền bù. Ok, hello bé Nhi. Ok, thôi để không mất thời gian nữa. Mình sẽ đọc sớm cho các bạn, tại vì cái chuyện này nó cũng tương đối dài. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ngôn lù, ngôn tình. Được đánh giá là một chuyện rơi nước mắt. Một chuyện lấy nước mắt của người nghe rất là nhiều. Ví dụ điển hình là cô em gái út nhà mình, sau khi đọc chuyện này thì

bước chân con người dẫm trên lá rụng phát ra tiếng động loạt xoạt. Thầy Trương thường dừng bước chăm chú lắng nghe bản nhạc lá rụng dưới chân. Ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng óng lên tóc thầy cùng với lá vàng dưới mặt đất, tạo thành hình ảnh bi tráng đầy ấn tượng. Một lần thầy Trương nhặt một phiến lá dưới đất, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Một bé gái tầm 6-7 tuổi chạy tới hiếu kỳ hỏi: "Chú ơi, lá rụng có thơm không?" Liễu Địch chưa từng chứng kiến thầy Trương ôn hòa như vậy. Thầy ngồi xổm xuống, lần tay đặt lên hai vai bé gái, đồng thời cất giọng dịu dàng: "Lá không thơm, nhưng mỗi phiến lá rụng đều có mùi của mặt trời." Trong lòng cô đột nhiên rất cảm động, cổ họng cô tắc nghẹn, viền mắt ươn ướt. Không biết bao lâu sau, cô sờ lên khóe mắt mới phát hiện nơi đó có một giọt lệ. Ok, các bạn cho mình châm một điếu thuốc. Ít người xem đúng không? Không sao cả. Không sao cả. Đọc đuổi gió mà. À đâu có chị Thảo Anh. À, không phải đâu chị Thảo Anh. À, hôm nay ở bên Facebook các bạn ấy không xem mấy vì các bạn thích nghe chuyện ma hơn. À, em cũng làm giáo viên chị. Em cũng làm giáo viên. Và em cũng lạnh lùng sát thủ lắm. Em cũng lạnh lùng sát thủ lắm như là thầy Trương á. Ok, chúng ta các bạn đợi mình một ít phút. Các bạn cho mình một ít phút. Chương 6. Dài, cái này chắc phải đọc mất 2 ngày em ơi. Cái này chắc là phải đọc mất 2 ngày. Lại là một buổi trưa nóng bức. Liễu Địch ngồi đối diện với thầy Trương. Trong tay cô là một quyển bài tập làm văn chưa mở. Đây là quyển vở duy nhất chưa đọc và nhận xét. Liễu Địch ngập ngừng, do dự. Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói về đề tài thầy giáo của tôi. Chắc các em đã viết chán rồi. Nhưng học sinh tiểu học và học sinh cấp 3 viết văn không thể cùng một đẳng cấp. Tôi hy vọng mọi người viết những điều mới mẻ, thể hiện trình độ học sinh cấp 3. Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu. Trong bài văn, các em không được viết về tôi. Nếu như vi phạm quy định, xin lỗi, tôi chỉ có thể cho không điểm. Đây là câu nói của thầy Trương khi ra đề tài. Câu nói này quanh quẩn trong đầu óc của Liễu Địch suốt một tuần liền. Cả buổi trưa hôm nay, trong đầu cô hoàn toàn vang vọng câu nói của thầy. Từ trước đến giờ, thầy Trương luôn nói một là một, hai là hai. Vì vậy, trong tất cả các bài văn cô vừa đọc, không một bạn nào dám phạm quy. Lòng bàn tay của Liễu Địch rịn đầy mồ hôi. Cô không có dũng khí mở quyển vở đang cầm trên tay. Liễu Địch, thầy Trương lên tiếng nhắc nhở. Nếu tôi nhớ không nhầm, trưa hôm nay em mới chỉ đọc 9 bài văn. Cả lớp có 50 học sinh. Mỗi ngày cô cần đọc 10 bài văn để thầy Trương nhận xét chấm điểm. Đây là luật bất thành văn giữa Liễu Địch và thầy Trương. Cô đưa mắt liếc thầy. Gương mặt thầy vẫn nghiêm túc, lạnh lùng, có một uy lực không thể kháng cự và tôn nghiêm không dễ xâm phạm. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ai bảo cô. Liễu Địch cắn môi, hít một hơi sâu rồi mở quyển vở bài tập. Câu chuyện về một người thầy. Cuối cùng Liễu Địch cũng đọc ra miệng. Thầy Trương Ngọc là thầy ngữ văn thời cấp 3 của tôi. Nghe đến đây, thầy Trương sửng sốt, sống lưng thầy bất giác cứng đờ. Đôi lông mày của thầy bắt đầu nhíu chặt, cơ thịt trên khuôn mặt căng cứng. Đừng đọc nữa, không điểm. Thầy cất giọng nghiêm nghị và đanh thép. Liễu Địch ngừng 1-2 giây, nhưng cô vẫn đọc tiếp. Thầy dạy tôi tròn 2 năm. Không điểm. Thầy Trương lặp lại một lần. Thanh âm của thầy lạnh lẽo đến cực điểm. Thầy mím chặt môi, lồng ngực phập phồng, tựa hồ như thầy đang cố gắng đè nén cơn giận dữ trong lòng. Liễu Địch vẫn đọc đều đều. Lúc mới nhập học, tôi không ngờ thầy là một người khiếm thị. Được rồi, em đừng đọc nữa. Thầy Trương đứng bật dậy như bị điện giật. Sắc mặt thầy tái mét, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

rất tự nhiên, như đang trần thuật sự việc không liên quan đến bản thân vậy. Tôi không phải là người bản xứ, quê tôi ở Tô Châu. Bố tôi là thầy giáo mỹ thuật, dạy ở trường phổ thông trung học. Bởi vì ông không thể thực hiện ước mơ thành họa sĩ, nên ông gửi gắm niềm hy vọng vào tôi. Có lẽ do gen di truyền từ bố, nên từ nhỏ tôi rất nhạy cảm với màu sắc và ánh sáng, cũng luyện được một đôi mắt biết quan sát vạn vật. Tuy nhiên, tôi lại yêu thích văn học một cách điên cuồng. Nhờ có khả năng thiên phú về mỹ thuật, tôi rất giỏi quan sát và nắm bắt chi tiết của cuộc sống, có thể nhanh chóng đúc kết yếu tố tôi cần để tiến hành câu tứ và sáng tác. Sự phát hiện ra những nét đẹp và nhiệt tình đối với cuộc sống của các nhà nghệ thuật đã đốt cháy ngọn lửa trong tôi. Chắc là em cũng biết điều này có nghĩa là như thế nào đối với một người yêu thích văn học và sáng tác. Tôi chìm đắm trong văn học đến mức không thể thoát khỏi. Thế là lúc thi đại học, tôi giấu bố đăng ký khoa Trung văn của Bắc Đại và được tuyển chọn với thành tích đứng đầu toàn tỉnh. Thầy Trương đột nhiên dừng lại, thầy cầm cốc trà nhưng không đưa lên miệng, trầm tư suy nghĩ một lát rồi thầy nói tiếp. Liễu Địch, sau này thi đại học, em đăng ký vào Bắc Đại đi, nơi đó thật sự là thánh đường của tinh thần và tri thức nhân loại vậy. Liễu Địch ngẩn người, cô có thể nghe ra một sự quan tâm sâu sắc, khó phát giác từ trong câu nói bình thản của thầy Trương. Liễu Địch chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, thanh âm của thầy Trương lại vang lên. Tôi đến Bắc Đại chỉ có thể hình dung bằng bốn từ như cá gặp nước. Tôi vùi đầu vào đại dương kiến thức, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Nhưng ở đó, một ngày trước hôm tất niên, đã xảy ra vụ hỏa hoạn vô cùng đáng sợ. Cây bút trong tay Liễu Địch rơi xuống bàn. Cô nhìn thầy Trương chăm chú, không hiểu tại sao cô mong thầy Trương dừng câu chuyện tàn khốc này. Thầy Trương cuối cùng đưa cốc trà lên miệng, uống một ngụm. Nước trà đã nguội, có lẽ càng đắng hơn. Đặt cốc trà xuống, thầy Trương không dừng câu chuyện như mong đợi của Liễu Địch. Thầy tiếp tục cất giọng trầm thấp và bình tĩnh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh lửa đêm đó. Ánh lửa sáng rực, sáng rực, sáng rực như chưa từng thấy. Tôi luôn nghĩ bố mẹ tôi trên thiên đường, trong ngọn lửa cháy đó, họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Tôi thật sự muốn đi cùng họ lên thiên đường để cảm nhận những điều tốt đẹp và vui vẻ. Nhưng tôi không có cơ hội. Cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt tôi là bức tường đổ ụp xuống người tôi trong ánh lửa. Sau đó, khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là một màu đen tối. Đen tối vĩnh viễn. Cuối cùng, thầy Trương kết thúc câu chuyện. Sắc mặt thầy vẫn không một chút xao động. Liễu Địch chống một tay trên trán, trong lòng cô tràn ngập một nỗi đau không tả nổi. Lời trần thuật như nước trước khi chết của thầy Trương có một sức mạnh vô hình to lớn bóp nát phủ lục ngũ tạng của cô. Thế nào, nghe xong câu chuyện của tôi em có cảm nghĩ gì? Âm thanh của thầy Trương bình thản và tự nhiên, tựa hồ như thầy vừa phân tích một cuốn tiểu thuyết với học sinh. Bây giờ thầy hỏi cảm nhận của mọi người. Đau khổ. Liễu Địch khó lọc thốt ra hai từ. Em nói gì? Thầy Trương đứng dậy, thân thể run rẩy, tựa hồ như bị một cơn chấn động bất thình lình. Đau khổ. Liễu Địch gặp lại từ một lần. Ngoài từ này cô không biết diễn tả như thế nào nữa. Khóe miệng thầy Trương run run. Thầy vội vàng quay người về đằng sau, tay sờ soạng bám lấy cánh cửa sổ, phảng phất không khống chế được bản thân. Vài giây sau, thầy tựa hồ đã lấy lại bình tĩnh, bóng lưng hoàn toàn bình thường, nhưng bàn tay bám cửa sổ của thầy nổi hết các khớp và gân xanh. Chương 7. Năm lớp 12 đáng sợ cuối cùng cũng tới. Bất kể bọn trẻ vừa tham gia nghi thức trưởng thành có muốn hay không, chúng đều phải chấp nhận cuộc thử thách sau khi trở thành người lớn. Đó là kỳ thi đại học, mà thường phương thức chấp nhận chính là mài miệt vùi đầu vào sách vở, học, học và học như kiểu nhồi vịt vậy. Nhà trường tăng thêm giờ học buổi tối, bắt đầu lúc 6 giờ, mỗi ngày 2 tiết. Tiết thứ nhất thầy giáo giảng bài, tiết thứ hai làm bài kiểm tra hoặc tự do ôn tập. Nhưng không một ai than vãn vì đây là chuyện sớm muộn.